Cho nên chúng tôi xin nhấn mạnh rằng, trên đây mới chỉ là chuyện khái niệm chứ chưa phải là chuyện từ nguyên vì một vấn đề tinh tế cần được đặt ra ngay từ đầu là tại sao người Việt lại không gọi thẳng ma gia là ma nước mà phải lòng vòng đi phiên âm từ ya của tiếng Chăm thành ra để gọi nó là ma gia. Đây là một việc hoàn toàn phi lý vì ta không có bất cứ lý do thực tế và, hoặc ngôn ngữ nào cho một sự vay mượn như thế cả. Còn về mặt từ vựng và lời nói thì ý của tiếng Chăm cũng chưa bao giờ đi vào tiếng Việt ở miền Nam, thành ra với tính cách là một từ độc lập để có thể hành chức một cách hoàn toàn tự do, nên cũng không thể kết hợp với ma thành ma gia. Xin nhớ rằng, tất cả các từ ngoại lai, do vay mượn mà đi được vào tiếng Việt thì đều là và phải là những từ độc lập. Xin nêu vài thí dụ về từ gốc Pháp. Bia do bia, không phải do bia, mà ra nhưng ta có thể nói bia bọt, bia hơi, bia tươi, hãng bia, bia Tiger, bia Sapporo, nốc bia, rót bia, vải bia, bơ do bơ mà ra nhưng ta có thể nói bơ sữa, bơ lạt, bơ mặn, bơ thừa sữa cặn trái, cây bơ avocado, ear, gà chiên bơ, về ga do gare mà ra nhưng ta có thể nói nhà ga, sân ga, ga tàu điện, ga tàu hỏa, ga hàng cỏ, ga không tức ga zero, nhóm công khai trên Facebook, về còn ra với nghĩa là nước thì tuyệt đối không? Trích lời học giả An Chi, báo Năng lượng mới số 438. Dài dòng vậy là để mọi người nếu có ai cũng muốn kiến nghị với tớ từ ma gia thì cũng biết luôn lý do vì sao tớ không dùng từ này. gocchuyenaudio.com, khỏi tốn công cả hai bên comment, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Tóm lại là từ nay về sau trong chuyện tớ sẽ đổi hết thủy quỷ thành ma nước ạ. Mong mọi người thông cảm cho sai sót này, xin lỗi và cảm ơn. Cách chương.